Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoan nghênh các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung giả vờ cưới được ông chủ. Các bạn hãy cùng nghe và xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chồng của tôi thật thông minh, cho dù không xuất thân từ phú hào, cũng không có tài sản tổ tiên làm hậu thuẫn, lại chỉ cần động não một chút đã kiếm được cả trăm vạn. Trời ơi, cô thật sự bị điên rồi. Cô vì cái gì mà lại nói dối ba đối thủ một mất một còn kia? Chưa kết hôn mà còn dám nói lung tung, làm gì mà dám khoe khoang mình đã kết hôn, hơn thế còn nói chồng mình rất thông minh, hàng tháng thu nhập được mấy trăm vạn. Ồ, cô thật sự muốn khóc quá đi. Cô rốt cuộc phải làm sao mới có thể trong nửa năm kiếm được một người chồng thông minh đây? Hà Sảo Tinh ôm đầu hối hận trong phòng khách nhà mình, khóc không ra nước mắt. Cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng thật sự không có người nào thông minh cả. Cô dùng sức hồi tưởng, nhất nhất loại bỏ, nhưng càng nghĩ lại càng không thấy. Mấy tên đó, tất cả đều con nhà phú hào, cho dù có sự nghiệp nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Cũng đều là dựa vào hơi gia đình, không có ai giống như lời cô nói là không xuất thân trong gia đình phú hào. Chồng của tôi thực thông minh. Ồ, cô làm gì mà thật sự đã tự tìm phiền toái? Nói cái gì mà chồng tôi thực thông minh nha? Nam nhân có tiền, nam nhân anh tuấn, nam nhân trẻ tuổi chỗ nào cũng có, nhưng là nam nhân thông minh, rốt cục làm sao có thể tìm được một nam nhân thông minh đây? Cô thật muốn đi tìm cái chết. Hai tiểu tình muội muội, mấy ngày nay thế nào? Liên tục vài ngày không trở về nhà, Jae luôn có thói quen nói trước vào nhà sau, cứ như vậy hỏi người ở chung Hà Sảo Tinh. Không tốt. Không nghĩ tới sẽ nghe một đáp án như vậy. Đứng ở cửa lớn, Jae ngây ngốc sửng sốt một chút, vội vàng đi qua cửa lớn, nhanh chóng tiêu sái đến bên người cô và ngồi xuống. Jae vốn là Giang Danh Tuấn, hơn Hà Sảo Tinh một tuổi, là gay nhưng cũng là bạn ở chung nhà của Hà Sảo Tinh. Bộ dạng của anh rất xuất sắc, công tác ổn định, thu nhập cũng rất cao, tuyệt đối là tâm điểm của mọi ánh mắt nữ nhân chiếm vào. Đáng tiếc là anh tôi chỉ yêu nam nhân, không thương nữ nhân. Hà Sảo Tình sở dĩ quen được Jae bởi kỳ thật là do mấy ván bài nhàm chán mà đi cá cược. Một đám bạn nhậu biết rõ Jae là gay, lại còn gọi cô đi quyến rũ hắn, cũng đánh đố Jae đã không mắc câu. Cô lại ngu ngốc không rõ tình huống trước mắt, ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy mà người ta đã giăng ra từ trước. Bồi tiền còn chưa đủ, còn mất mặt. Lần sau cá cược, cô có nhịn không được muốn ngóc đầu trở lại chính mình, mở cái đồ bàn. Các cô có thể làm cho suất đồng chí kia gật đầu cùng ở chung cô, sau đó kết quả xem tình huống hiện tại chỉ biết ai đã thua ai đã thắng. Kỳ thật suy nghĩ một chút, hẳn là cô nên cảm ơn đám bạn nhậu kia, bởi vì nếu không phải vì lời cá cược của bọn họ, cô cũng sẽ không quen biết Jae như vậy. Một người so với càng giống người nhà, một bằng hữu tốt kiêm làm ca ca. Làm sao vậy? Vẻ mặt của Jae quan tâm ngóng nhìn cô. Jae, anh có quen biết nam nhân nào thông minh hay không? Hà Sảo Tình khuôn mặt u buồn quay đầu hỏi. Hắn ngốc sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười. Có nha, anh nha. Không cần nói giỡn, em thật sự đang hỏi anh vấn đề này. Cô hữu khí vô lực nói. Cô cảm thấy anh không thông minh sao? Jae nghiêm trang nhìn cô. Cùng cô ở chung, ba mẹ anh từ nay về sau không hề hoài nghi giới tính của anh, nhất là càng có thể giải quyết chuyện gặp mặt thân cận phiền toái. Cô... Em muốn đi ngủ. Hà Sảo Tình đột nhiên từ trên sofa đứng lên. Được rồi, không vui, đùa cũng không được nữa. Jae lập tức đem cô kéo trở lại trên sofa ngồi xuống, nhất là khuôn mặt tươi cười bộ dạng còn thật sự hỏi. Làm sao vậy? Làm chi mà đột nhiên hỏi anh có quen hay không những nam nhân thông minh? Bởi vì chồng của em phải thật thông minh. Hà Sảo Tình không khỏi thở dài. Jae ngây người một chút, hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không đã nghe nhầm vấn đề. Cô rốt cuộc đang nói cái gì nha? Cô không có chồng nha? Hắn nhíu mày nói. Chính là không có, nên mới hỏi anh có quen hay không người nào thật thông minh để giới thiệu cho em làm chồng nha. Hà Sảo Tình một gụm bất đắc dĩ nói. Jae vẫn đang một bộ dạng ngây ngốc, không rõ tình huống là gì. Làm sao cô có thể đột nhiên muốn kết hôn? Jae trợn mắt nhìn, hoàn hồn hỏi cô. Anh nghĩ cô nên hưởng thụ cuộc sống hiện tại, người theo đuổi cuộc sống không ngừng. Em là nha. Cô phiến môi nói, lộ ra vẻ mặt biểu tình không cam lòng. Nhưng mà hắn không có chuyển mắt nhìn cô. Hà Sảo Tình đột nhiên dùng sức thở dài một hơi, sau đó đem chuyện mấy ngày hôm trước ở dưới lầu gặp ba đối thủ một mất một còn thời đại học khi đã phát sinh ra nó một lần. Joe thì rằng ở chung cùng cô, nhưng thời gian một tuần trở về đều ngủ là không vượt qua 3 ngày. Có đôi khi hắn ở tại nhà đồng chí người yêu nơi đó, có đôi khi lại vì công tác mà phải ngủ ở công ty, cho nên có thể tìm được một người quan tâm cô. Lại hội chia sẻ phí sinh hoạt dùng, cũng không chiếm mất không gian, nhưng lại cảnh đẹp ý vui, ngẫu nhiên, thậm chí còn có thể làm bạn trai giả vờ của cô, thay cô đuổi đi những cái đuôi phiền phức hoặc bạn trai cũ. Cô đúng là tôm sinh hữu hạnh. Rồi nghe được trợn mắt há mồm. Nữ nhân các cô gặp bạn nhau lần nào cũng thấy sao? Điền đến mức ý sao? Thật đúng làm cho hắn mở khai giới nha. Không thế thì cũng không được. Hà Sảo Tình nhịn không được trợn mắt hắn. Vậy làm chi cô phải làm chuyện nói dối này? Chồng tôi thật thông minh, dễ dàng có thể kiếm đến mấy trăm vạn. Joe nói xong thổi nhẹ thanh khẩu cười. Nếu có loại đàn ông này anh cũng muốn. Em giờ đang hối hận đến chết đây, anh còn đùa em được. Cô ôm giọng rên rỉ, chẳng biết nên làm gì. Hiện tại cô tính làm sao bây giờ? Joe hỏi cô. Cô sẽ không vì thế mà ra quyết định trong nửa năm liền kết hôn đi. Em không nghĩ mình sẽ thua ba người kia. Điều này cô phiền thường kiên trì. Ý tứ nói rất đúng, cô thật sự nửa năm sau đem chính mình cả ra ngoài là được rồi. Hà Sảo Tình ngẩng đầu lên, kiên định đối mặt với hắn. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải tìm được một người thông minh, một người đàn ông thật thông minh mới được. Cô giận dữ nói. Cô cảm thấy đàn ông thông minh sẽ vì đối thủ thời đại học một mất một còn mà đồng ý kết hôn với cô sao? Xe lấy vẻ mặt biểu tình cổ quái mà hỏi cô. Cô ngốc sửng sốt một chút, nhất thời cả người lại ủ rũ đi xuống. Có phải em lại tự mình chui đầu vào giọ đúng không? Đúng vậy. Joe không chút nào do dự gật đầu. Anh không an ủi em thì thôi, có nhất thiết phải phụ họa vào như vậy hay không? Cô trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tình muội muội, kết hôn là chuyện cả đời, anh tuyệt đối không tán thành cô vì chuyện nhàm chán này sẽ liền gả cho một người đàn ông đem chính mình gả ra ngoài. Joe thuyết phục cô. Em cũng không tán thành. Hà Sảo Tình không hề dị nghị gật đầu, thân thủ đột nhiên lại gắt gao cầm lấy tay hắn, ánh mắt tràn ngập hy vọng dừng ở hắn. Cho nên em mới hỏi anh có quen biết người đàn ông thông minh có thể giới thiệu cho em không. Em tin tưởng con mắt của anh, càng tin tưởng anh sẽ không hại em mà, Joe ca ca. Anh là ca ca chứ không phải bà mối nha. Joe đúng đắn sửa lại cho cô. Hà Sảo Tình nhịn không được đậu nụ cười, thân thủ đánh hắn một cái. Anh rốt cuộc có giới thiệu người cho em quen biết không? Cô hỏi. Người theo đuổi cô nhiều như vậy, chẳng lẽ không có một người nào có đủ tư cách thông minh phù hợp hay sao? Joe hoài nghi hỏi cô. Có chút là thông minh, nhưng đến tiêu chuẩn vẫn còn có chút khoảng cách. Hơn nữa quan trọng nhất, tất cả bọn họ đều là nhờ vào có ba ba giàu có. Chồng em phải là người hai bàn tay trắng lập nghiệp để chứng minh thông minh mới được. Cô thật sự hận chính mình tự cho là thông minh. Thật còn có việc là vấn đề nan giải. Đột nhiên anh nghĩ ra công ty còn có việc, anh đi trước một bước. Joe đứng dậy lại bị Hà Sảo Tình dùng sức kéo lại. Không được đi, anh phải giúp em. Cô bốc đồng nói. Loại sự tình này muốn anh giúp thế nào? Không thể bảo anh vứt bỏ Á Phu cưới cô đi. Á Phu nhất định sẽ giết chết anh mất. Joe lấy vẻ mặt của Joe hoảng sợ biểu tình nói giỡn. Hà Sảo Tình nhịn không được lại giơ hai tay đánh hắn một cái. Em mới không thèm gả cho anh, như vậy em làm sao có phúc chứ? À, cách nói này không nhân đạo với anh chút nào. Ở trên giường anh không phải rất mạnh sao? Joe lớn tiếng kháng nghị. Cho nên anh từng gây cao trào cho phụ nữ sao? Này, Joe nhất thời không có nói gì chống đỡ. Em không cần anh phải cưới em, cho nên anh không cần lo lắng Á Phu sẽ đem anh giết chết. Nhưng mà anh phải giúp em được một người chồng thật thông minh. Hà Sào Tình vỗ vỗ trán của hắn trấn an nói, "Tiểu Tình muội muội, cô như vậy thật sự là con người rất mạnh bạo nha." Doè vẻ mặt khó xử nhìn cô. "Cô bảo anh trong thời gian ngắn như vậy đi tìm nơi nào giúp cô một người chồng vừa thông minh lại thu nhập mấy trăm vạn, hơn nữa quan trọng là phải khiến cho đối phương trong nửa năm liền cưới cô làm vợ. Anh không phải có rất nhiều bằng hữu làm ở nhiều ngành nghề khác nhau, chẳng lẽ không có ai phù hợp với điều kiện sao?" "Có thì cũng có nha, nhưng là vật hợp theo loài. Những người này cô hẳn là có nghe nói qua đi." "Ý tứ là bọn họ chỉ thích nam, không thích nữ nhân." Hà Sào Tình cả khuôn mặt đều suy sụp không dưới. Ánh mắt của Joe mang vẻ hối lỗi gật đầu với cô. "Vậy đồng nghiệp trong công ty anh đâu?" Hy vọng lại bùng lên. "Đồng nghiệp? Bọn họ cũng không phải tất cả chỉ yêu nam nhân, không thương nữ nhân đi." Cô nhanh cầm lấy tay của anh, vẻ mặt đầy cầu xin. "Joe, làm ơn, chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp em. Em không thể nhờ người đang theo đuổi em hay là bạn trai cũ giúp em đóng kịch. Giới thiệu đi, anh nhất định phải giúp em chuyện này." Nói đến đồng nghiệp, anh chợt nghĩ đến một người. Đột nhiên, Joe có chút đăm chiêu gật đầu nói. "Người nào?" Hà Sào Tình hai mắt đột nhiên sáng ngời. "Tổng giám đốc của Á Phu." "Tổng giám đốc của Á Phu ư?" Cô mờ mịt khó hiểu nhìn hắn. "Ai nha?" "Niếp Huân." "Niếp Huân?" "Công ty quản lý tài chính Niếp Huân là công ty chuyên môn thay các công ty khác quản lý tài sản. Quy mô nó cũng không lớn, nhân viên công ty tổng số chỉ có hơn 20 công nhân. Nhưng nó nổi tiếng trong giới thương nhân, những kẻ sĩ có tiền tỷ lệ tương đối cao. Nghe nói anh mới 30 mấy tuổi đã từng công tác trong giới ngân hàng, cũng từng làm cho công ty thương mại, còn có trong thời gian ngắn ngủi mấy năm lợi dụng 10 vạn tiền đầu tư vào cổ phiếu mà kiếm được hơn 10 triệu. Ánh mắt đầu tư tinh chuẩn quả thực không người nào có thể địch nổi. Bất quá nói cũng kỳ quái, cho dù Niếp Huân sự nghiệp to lớn cỡ nào, có thể rất nhiều người đọc thuộc lào lào, nhưng không có vài người gặp được mặt anh. Bởi vì trước đây kết giao nhiều bạn trai phú quý, cho nên Hà Sào Tình cũng có nghe nói qua đại danh của Niếp Huân. Nhưng không nghĩ tới bạn trai Xoe, Á Phu, nhưng lại có thể công tác ở trong không gian của công ty tài chính Niếp Huân. Việc này thật sự ngoài ý muốn dự liệu. "Nói mau, rốt cuộc Niếp Huân là một người như thế nào?" Cô dắt cánh tay của hắn, trà ngập tò mò thúc giục hỏi. "Nói thường anh cũng không biết như thế nào." Hắn lắc đầu trả lời. "Này, anh đừng giỡn em nha." Tay của Hà Sào Tình chuẩn bị tung ra một quyền. "Anh không đùa cô, anh nói là sự thật, bởi vì anh cũng chưa từng thấy qua bản thân anh tôi. Về chuyện của anh tôi, tất cả đều là nghe Á Phu nói." Tre vội vàng ngăn cản ý muốn đánh người sắp tới gần của cô. "Anh quả nhiên là giỡn em, nếu không biết anh ấy, làm chi ở nơi này cùng em thảo luận người em chọn là chồng. Đột nhiên lại nhắc tới hắn, hại em cao hứng một chút." Hai tay bị kiềm chế, cô đành phải dùng ánh mắt giết người để chừng hắn, tỏ vẻ chính mình bất mãn. "Là cô nói muốn tìm một người chồng thông minh, có thể thu nhập dễ dàng mấy trăm vạn, sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, cho nên anh mới nghĩ đến hắn thôi. Cô không thể phủ nhận hắn là kẻ thông minh đi." Vẻ mặt của Joe vô tội. "Đúng thế thì sao, ngay cả bộ dạng của anh ấy tròn hay méo thế nào em cũng không biết, mà ngay cả diện mạo của em, ngay cả tên cũng không có nghe, cũng không nhất à?" Hà Sào Tình trợn mắt trắng nhìn hắn. Joe lộ ra biểu tình cổ quái nhìn cô một cái, sau đó mới hỏa hoãn nói. "Kìa, cũng không nhất định." "Vậy là có ý gì?" Cô nhíu mày theo hắn. "Nghe Á Phu nói hắn căn bản cảm thấy cô rất thú vị." "Anh đang nói quốc ngữ sao? Vì sao em nghe không hiểu?" Hà Sào Tình mờ mịt nhìn hắn hỏi. "Cô có biết bọn họ là nhà phân tích, bình thường gặp áp lực công việc cực kỳ lớn, cho nên thân là thay bọn họ nghĩ biện pháp giảm áp lực." Giải nói được có chút chột dạ. "Cho nên..." Cô hơi hơi nháy mắt nheo lại, nhìn không nhanh không chậm theo dõi hắn nói. "Anh liền đem chuyện của em biến thành chuyện cười nói cho Á Phu nghe. Sau đó Á Phu lại kể cho lão bản nghe. Các người anh em chế tạo trở thành chuyện cười có đúng không?" "Thực xin lỗi." Doe lập tức chắp tay tạo thành hình chữ thập, hướng cúi đầu giải thích. "Em sẽ không tha thứ cho anh."

đánh giá diện mạo bề ngoài cùng cá tính của anh mới có thể quyết định anh có xứng hay không làm bạn trai của cô, thật sự là thú vị. Thật xin lỗi lão đài, cô ấy thật sự không coi ai ra gì. Cho dù bình thường, cô ấy luôn có một đám công tử nhà giàu, chúng tinh cùng nguyệt theo đuổi, nhưng mà cô ấy cũng không thể đánh đồng anh với bọn chúng như vậy, thật không có ánh mắt. Từ Á Phu thanh âm áy náy mà nói. Không sao, tôi cũng cảm thấy rất tò mò. Cô ấy có nhiều đại phú hào, nhiều tiền theo đuổi như vậy, vì sao lại động não nghĩ đến tôi? Trong mắt của hắn lóe lên anh quang thú vị. Về điểm này, hắn có thể nói ra chê cười đi. Hắn cũng cảm thấy Hà Sảo Tình giống như nữ nhân nắm quyền trong tình yêu, có thể sống bình an đến tận bây giờ cũng coi như một loại phúc phận đi. Nha! Nhiếp Huân cảm thấy hứng thú chờ nghe. Từ Á Phu nhẹ nhàng thở một hơi, liền đem tất cả những gì Xoe đã nói hết thảy toàn bộ ra. Nhiếp Huân sau khi nghe vậy, rốt cục nhịn không được, cất tiếng cười to lên. Chồng tôi thật thông minh. Nữ nhân này thật sự rất thú vị, đáng giá gặp mặt cô một lần. Tuy rằng anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng cũng không kiên trì ôm chủ nghĩa độc thân suốt đời. Nếu có thể gặp gỡ thường xuyên một nữ nhân khiến anh thường xuyên cười, sau đó cùng cô đi đến suốt cuộc đời, kỳ thật cũng không thể. Ok. Hắn mỉm cười gật đầu đáp ứng. Cái gì ok? Từ Á Phu hoài nghi nhìn anh hỏi. Cậu không phải nói cô ấy muốn cùng tôi gặp mặt sao? Ok. Lão đài, anh vừa nói cái gì? Hắn thật cẩn thận hướng hắn xác định lần nữa. Ok, tôi nguyện ý cùng cô ấy gặp mặt. Cậu giúp tôi sắp xếp thời gian gặp cô ấy đi. Nhiếp Huân kiên nhẫn hồi đáp. Lại ngây ra như phỗng nhìn anh, sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi. Lão đại, nói thật đi, không phải anh sớm đã có hứng thú với tiểu tình muội muội nhà chúng ta? Nhiếp Huân hơi hơi mím môi hỏi lại. Cậu cảm thấy sao? Dạ, anh cảm thấy bộ dạng của em thoạt nhìn thế nào? Có thể đi. Ở trước cửa nhà hắn, Hà Sảo Tình ở bên cạnh hỏi 108 lần Dre, tưởng hắn sẽ xác nhận hình tượng của mình hoàn hảo, không chút sứt mẻ. Nhiếp Huân nha, như thế nào cô rất muốn gặp người đó, nhưng không phải kẻ có tiền, muốn gặp cũng không gặp được nhân vật truyền kỳ kia, thật là khẩn trương. Rất đẹp. Dre vô lực trả lời, hai chữ này ở trên đường đã nói không quá 100 lần. Em thật sự rất khẩn trương nha, Dre. Anh cảm thấy anh ấy sẽ thích em sao? Cô kéo kéo lại cái váy, sờ tóc hỏi. Anh cảm thấy cô thích hắn hay không mới là điểm quan trọng. Hắn thở dài nói. Vì sao anh lại nói vậy? Hà Sảo Tình bỗng nhiên dừng lại cước bộ, hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn. Cô đã nghe câu này hay chưa? Chờ mong càng nhiều, thất vọng càng lớn. Anh sợ cô đem đối phương tưởng tượng đến thật hoàn mỹ. Kết quả khi thấy ngoài đời thực, ngược lại sẽ rất thất vọng. Dre phiến môi nói. Từ khi hắn nói Nhiếp Huân đồng ý gặp cô, cảm xúc của cô vẫn hưng phấn cao vút đến tận bây giờ. Rằng co cả tuần lễ không hề suy giảm, làm cho hắn không thể không lo lắng. Ý tứ của anh muốn nói cho em biết sẽ không phải là bộ dạng anh ấy thực xấu đi. Cô híp mắt để cao âm lượng hỏi. Diện mạo đối với cô mà nói cũng không phải tiêu chuẩn quan trọng nhất đi. Dre không đáp lại hỏi cô. Đương nhiên. Hà Sảo Tình cũng không có chút do dự gật đầu, tuyệt không để ý bị người ta nói là nhìn vì vẻ bề ngoài. Hiện tại nhiều thế hệ, ai mà không chú trọng bề ngoài nha. Nói không cần đều là dối trá. Cô nhanh nhìn chăm, anh chỉ muốn chằm vào Dre hỏi. Cho nên bộ dạng của Nhiếp Huân thật sự xấu sao? Anh cũng chưa từng thấy hắn. Cô ngây người một chút, đột nhiên ra tay dùng sức đánh hắn. Vậy anh làm gì hại em sợ chết? Anh chỉ muốn cô chuẩn bị tâm lý một chút thôi. Dre âm thầm, thái độ vô tội, xoa xoa chỗ đau nói. Hơn nữa anh có nghe Á Phu nói, lão bản bọn họ bề ngoài tuyệt đối không giống một người nổi tiếng trong xã hội. Cả nhóm đồng nghiệp nếu đi ra khỏi cửa, hắn luôn là người cuối cùng bị chú ý đến. Cho nên bộ dạng của anh ấy thật xấu ư? Hà Sảo Tình không tự chủ được, hơi lộ ra giọng điệu thất vọng. Trong thiên họa quả nhiên không có ai hoàn mỹ tuyệt đối. Cái chính là có cái này mất cái kia. Ông trời quả nhiên là công bằng. Cô không phải chưa đánh đã lùi đấy chứ? Nghe giọng điệu thất vọng của cô, Dre hỏi. Vì sao em chưa đánh đã lùi? Cô đột nhiên nhìn hắn. Không phải Nhiếp là một nhân vật truyền kỳ, không phải mỗi người đều có thể có cơ hội có duyên nhìn thấy hắn, quen biết hắn. Em có cơ hội này, vì sao lại bỏ cuộc? Cho nên cô muốn đi? Đương nhiên. Nhìn vẻ mặt kiên định, hắn còn có thể nói điều gì? Chỉ có thể nói: vậy chúng ta đi thôi. Gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng nhà ăn không xa ngày đó bước tới. Xin hoan nghênh quý khách. Bồi bàn đứng ở cửa vì thấy họ mà đẩy cánh cửa nhà hàng. Mà ở bên trong, Bồi bàn xác định bọn họ đã đặt bàn từ trước, cung kính dẫn dắt bọn họ đến nơi hai người đàn ông đang ngồi chờ đợi. Bọn họ vừa đến, hai người đàn ông lập tức lễ phép đứng lên mời. Xòe thân mật chào với người yêu áo vu. Cô cũng có chút hiểu biết từ trước, cho nên nam nhân còn lại chính là Niếp Huân. Hà Sảo Tình không tự chủ được đánh giá người xa lạ duy nhất trước mặt mình. Anh so với tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều lắm, tuyệt không giống như những gì Xòe vừa nói, là người bị chú ý cuối cùng, bởi vì chỉ là chiều cao của anh quá khả quan. Anh cao bao nhiêu? Ít nhất cao cũng 1m85 đi. Bởi vì Xòe cùng Á Phu hai người đều cao trên 1m8, mà anh đứng lên so với bọn họ còn cao hơn nữa. Trừ lần đó ra, tuy rằng cũng có chút khí chất, một thân tây trang thẳng tắp, khí thế, cũng cảm thấy sự tồn tại, một sự nghiệp vững chắc, tình anh của xã hội, giống Xòe cùng Á Phu. Anh phi thường làm cho người ta có cảm giác tồn tại, ít nhất đối với cô mà nói. Về phần cứng nhắc mà anh nói, không có cái gì khiến người ta không vừa mắt. Đại khái cũng chỉ có cặp kính trên mắt trên mũi kia thôi. Chúng ta không đến muộn chứ? Rè hỏi từ Á Phu. Không đâu, chúng ta cũng vừa mới đến thôi. Hắn đối với người yêu mỉm cười, sau đó quay về phía cô. Tiểu Tình môi môi, một thời gian không gặp, cô càng ngày càng hấp dẫn đấy. Cảm ơn anh, Á Phu. Hà Sảo Tình dương cao khóe miệng, sau đó chủ động hướng Niếp Huân, tự nhiên hào phóng mở miệng nói. Xin chào, tôi là Hà Sảo Tình. Xin chào, tôi là Niếp Huân. Anh thân thủ cầm lấy tay của cô, hướng cô mỉm cười một chút. Nghe danh của anh đã lâu, hôm nay thật vinh hạnh mới có thể gặp mặt anh, Niếp Huân tiên sinh. Tôi cũng vậy, Hà Sảo Tình tiểu thư. Tốt rồi, hai người cứ tiếp tục tiên sinh tiểu thư ngồi xuống đi. Nhiệm vụ của tôi cùng Re đã hoàn thành, hai chúng ta đi trước một bước. Từ Á Phu nhìn hai người bọn họ nói, sau đó vẫy tay cùng với Xe sánh vai bước đi. Mời ngồi. Niếp Huân hướng cô tiếp đón. Hà Sảo Tình gật đầu ngồi xuống. Cô so với tưởng tượng của tôi có tú lệ nhỏ bé hơn. Anh nhìn cô dứt khoát gọn gàng hỏi. Mà so với tưởng tượng của tôi, anh còn cao lớn hơn. Cô kinh sửng sốt nhìn anh hồi phục. Niếp Huân nhìn không được mỉm cười. Đại khái cô nghĩ đến mình sẽ gặp một người tây trang thẳng tắp, bề ngoài nhân sĩ, có chút cẩn thận tỉ mỉ, chuyên nghiệp đi. Mà anh cũng nghĩ đến chính mình nhìn thấy một nữ nhân thân cao y phục diễm lệ, bề ngoài tràn ngập tự tin khí thế đi. Thật có lỗi, đã làm cho anh phải thất vọng rồi. Cô hai mắt mở to linh động nói. Thất vọng thì không, nhưng ngoài ý muốn thì thật ra có một chút. Niếp Huân mỉm cười nhìn cô. Diện mạo của cô cùng cá tính thật đồng nhất nha. Bởi vì bề ngoài hoàn toàn là hình tượng mỹ nữ, có khí chất ngọt ngào, không giống với hình tượng đại tỷ cay nồng mà Á Phu đã từng nói đến. Tựa như anh cho rằng nhân vật truyền kỳ với cổ tích là giống nhau. Cô gật đầu, một bên làm bộ biểu tình đã biết. Trên mặt của Niếp Huân ý cười lại bất chi bất giác đậm dày hơn một chút. Cô quả nhiên là rất thú vị. Chúng ta đến đây để ăn, cô còn không gọi đồ ăn đi? Anh hỏi, cô gật đầu. Vốn tôi cũng nghĩ muốn ăn trước, giả bộ khí chất mỹ nữ có vẻ dễ dàng một chút. Bất quá về sau, nghĩ đến tất cả sự tình đều bị các người đem ra làm chuyện cười, không biết đã bao nhiêu lần, tôi nghĩ cũng nên bỏ qua. Cô bất đắc dĩ phiến môi nói. Thật có lỗi. Niếp Huân nhịn cười. Bộ dạng của anh thật không có thành ý. Hà Sảo Tình nhìn anh nói một cái. Thân thủ của Niếp Huân đem thực đơn đưa cho cô, nhịn xuống khát vọng muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với cô. Anh sợ nếu như tiếp tục tán gẫu, đại khái thẳng đến khi nhà hàng đóng cửa, bọn họ cũng không có thời điểm rảnh rỗi dừng lại gọi cơm. Đây là lần đầu tiên anh vừa gặp mặt đã có thể nói chuyện phiếm thoải mái, tuyệt không cảm thấy nữ nhân này nhàm chán hay mất kiên nhẫn. Cùng cô gặp mặt qua với Niếp Huân quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Hà Sảo Tình gọi món mì ý cay nồng, Niếp Huân gọi bò bít tết. Thời khắc hai người dùng cơm, thi thoảng vẫn trò chuyện một chút không khí xấu hổ hoặc tẻ ngắt đều không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net